Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 310, Mạc Hình Thiên chết, chân tướng chậm rãi hé lộ. Gocchuyenaudio.com. Cửa lớn Mạc gia kít, một tiếng, một chiếc Bugatti dừng lại. Phương Lam vội vội vàng vàng bước xuống xe, hai hàng lông mày xít chặt vào nhau, tức giận đá vào thân xe, nóng nảy nói. Đây là cái xe khỉ gió gì thế? Hết xăng lúc nào không hết, lại đúng lúc này hết, cố ý đối nghịch với tôi phỏng. Tức chết tôi mất thôi. Mạc Thâm Dạ bước xuống theo, nhìn dấu chân in rõ ràng trên thân xe, thoáng đau lòng cho xe yêu của mình, sau đó vỗ về. Nó đã chạy tới cửa Mạc gia, em lại còn trách nó, đây cũng không phải lỗi của nó mà. Không sai, đây đều là lỗi của anh, đã mua xe thì sao không đổ đầy xăng đi. Phương Lam tức giận hét to, đem mũi giáo chỉ về phía hắn. Anh đã đổ đầy nhưng lại dùng hết rồi. Mạc Thâm Dạ một mặt vô tội nói. Thế trước khi dùng sao không đổ đầy thêm đi, sao không có chuẩn bị dự trữ hả? Cái này, vô dụng, đần độn. Phương Lam lửa giận ngút trời mắng to. Mạc Thâm Dạ thấy lỗ tai đau quá. Vì hắn vẫn cho rằng phụ nữ trên thế giới này là loài động vật ôn nhu xinh đẹp nhất, nhưng hiện tại đối mặt với cô, hắn thật sự không cách nào tiếp tục ảo tưởng vậy nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, phụ nữ trên thế giới này là loài động vật không thể nói lý được nhưng không có biện pháp. Hắn lại yêu cái không nói lý lẽ đó của cô. Được được được, đều là anh sai, em đừng tức giận, đều không phải vì tìm cha nuôi của em, cũng là cha anh sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta mau hành động đi. Phương Lam đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất, lập tức xoay người đi vào biệt thự Mạc gia. Này, đợi đã, em đơn thương độc mã vậy không đánh lại Mạc Tử Hàn đâu, không bằng chúng ta lên kế hoạch đã. Mạc Thâm Dạ đi theo phía sau cô khuyên bảo, Phương Lam hoàn toàn không để ý tới lời hắn, tiếp tục đi nhanh vào trong biệt thự. Mạc Thâm Dạ nhíu mày nhìn bóng lưng vội vã của cô. Sớm biết thế sẽ không nói chuyện của ba cho cô hay, quả nhiên bởi vì hắn kinh hỉ, mà sơ suất, hơn nữa giọng ba rất kỳ quái, hắn cũng thật sự lo lắng, nhưng bọn họ cứ đi bừa thế, chỉ sợ. Có chút khó khăn, vậy ai có thể giúp bọn họ đây? Hắn nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào một dãy số, vội vàng liên lạc với cứu binh duy nhất. Phương Lam đi nhanh vào trong khu biệt thự, đôi mắt nhìn căn biệt thự ba tầng phía xa. Cha nuôi quả nhiên còn sống, nếu cha còn sống nhất định ở trong căn biệt thự kia, cô mặc kệ Mạc Tử Hàn đến cùng lợi hại thế nào, cô gì cũng không quản, cô phải tìm được cha nuôi, cho dù là liều cái thân này. Nhưng khi cô đi qua hoa viên, đúng lúc ngang qua một kho vũ khí bỏ đi, cửa kho đột nhiên mở ra. Cạch, tiếng cửa sắt nặng nề phát ra. Phương Lam nghi hoặc nhìn về phía kho hàng bỏ đi, Tử Thất Thất đang mang thai gắng gượng đi ra. Đôi mắt cô đột nhiên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không tránh khỏi đau đớn, lập tức dùng tay che đi ánh sáng. Thất Thất, Phương Lam thấy cô xuất hiện, vội vàng chạy đến cạnh cô. Tử Thất Thất hai mắt nheo lại, trong tia sáng chói lóa từ từ thấy được Phương Lam, chợt vui vẻ ôm chặt lấy cô. Tiểu Lam, Phương Lam vốn cũng muốn ôm chặt lấy cô ấy, giữa hai cô là cái bụng đang mang thai nên cô đành thu tay lại, sau đó vừa vui vẻ lại lo lắng nói. Thất Thất, cẩn thận bụng cậu đấy. Tử Thất Thất nghe vậy lập tức hạ tay xuống, sau đó theo thói quen vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình. Phương Lam thấy cô bình yên vô sự, lo lắng trong lòng rốt cuộc biến mất nhưng vẫn không khỏi oán giận. Mấy tháng này cậu đi đâu vậy hả? Gocchuyenaudio.com. Hại tớ lo lắng gần chết, nhưng mà, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cái này, kỳ thực, Tử Thất Thất nhất thời rối loạn ấp úng một hồi, sau đó nói đơn giản. Thật ra tớ bị Mạc Tử Hàn nhốt ở địa lao Mạc gia trong tầng 2. Chấm, tầng 2, chấm, Phương Lam khiếp sợ trừng to đôi mắt, địa lao Mạc gia có tầng thứ 2 sao? Không phải chỉ có một tầng thôi sao? Cậu cũng biết địa lao Mạc gia, Tử Thất Thất nghi hoặc sau đó nói tiếp, nhưng địa lao Mạc gia đích xác có tầng thứ 2, tớ bị nhốt ở đó mấy tháng, hơn nữa không chỉ có tầng thứ 2 còn có tầng thứ 3. Tầng thứ 3, Phương Lam lại một lần nữa khiếp sợ, người kia chắc chắn từng nói với cô, địa lao Mạc gia chỉ có một tầng, làm sao có thể đột nhiên lại có tầng thứ 2, rồi tầng thứ 3. Hơn nữa, cậu sao biết việc này? Nếu cậu bị Mạc Tử Hàn nhốt thì sao lại xuất hiện ở đây? Cô nghi hoặc hỏi, mày Tử Thất Thất nhăn lại tay cầm chặt quyển sách cũ, nặng nề nói. Là cha của Mạc Tử Hàn nói với tớ, là ông ấy giúp tớ trốn ra ngoài. Cha của Mạc Tử Hàn, đó không phải là cha nuôi hay sao? Ông ấy ở đâu? Người giúp cậu trốn đó, ông ấy giờ ở đâu? Phương Lam kích động nắm lấy tay cô chất vấn. Ông ấy bị Mạc Tử Hàn mang đi rồi. Tử Thất Thất thấy cô kích động, kinh ngạc trả lời. Mang đi, Phương Lam nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn về căn biệt thự phía xa, sau đó buông tay Tử Thất Thất ra chạy tới đó. Lam Lam, Mạc Thâm Dạ ở phía sau chợt hét lớn, em chẳng lẽ quên ba đã nói gì với em sao? Em muốn cãi lại lệnh của ba sao? Hai chân Phương Lam chợt dừng lại. Em không có quên, nhưng... Cô nắm chặt tay, mắt thì nhìn căn biệt thự. Cô muốn gặp ông, cô muốn xác định ông đã an toàn, cô muốn nói với ông rất nhiều lời, ít nhất. Để cô biết ông hiện tại rất tốt. Mạc Thâm Dạ nhìn bóng lưng cô, thấy cô nắm chặt hai tay liền chậm rãi nói. Ba có tính toán của ba đem Thất Thất giao cho em, nhất định có nguyên nhân của ba thế nên. Chuyện quan trọng nhất của em hiện nay là làm đúng việc ba giao cho em. Lam, anh hiểu tâm tình của em, nhưng em hẳn rõ chúng ta không thể vi phạm mệnh lệnh của ba, đây là sự trung thành và tín nhiệm của chúng ta với ông ấy. Nhưng, Phương Lam vẫn không buông xuôi được, mà Từ Thất Thất đứng một bên nghe bọn họ nói, có chút không rõ ràng. Mạc Thâm Dạ nói ba chính là Mạc Hình Thiên, Phương Lam biết Mạc Hình Thiên, bọn họ quen nhau lúc nào, sao cô lại không biết, còn chuyện Mạc Hình Thiên giao cho Tiểu Lam, lời này là ý gì, bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Nhưng mà không đúng, giờ không phải lúc nên tò mò, lúc này phải đi tìm Mạc Hình Thiên mới đúng. Cô rất lo lắng ông ấy sẽ xảy ra chuyện. Tôi mặc kệ hai người đang nói gì, tóm lại tôi muốn đi tìm Mạc Tử Hàn, tôi muốn tìm người đàn ông tên Mạc Hình Thiên kia, hai người ai cũng đừng ngăn cản tôi. Từ Thất Thất kiên định nói, đi nhanh tới biệt thự ba tầng, mà lúc cô đi qua Phương Lam liền khẽ nói. Cậu cũng muốn vào đó mà, chúng ta cùng nhau đi thôi. Phương Lam nghe vậy khiếp sợ mở to mắt, sau đó lại mỉm cười, vui vẻ nói. Được, Mạc Thâm Dạ thấy sự chấp nhất của các cô chỉ có thể thở dài. Chuyện đã phát triển theo hướng này rồi thì đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thôi, mặc kệ nó, cứ theo các cô ấy một lần này đi. Mạc Thâm Dạ bước chân đi theo phía sau các cô. Trung trạch, phòng khách lầu 2, linh linh linh, linh linh linh, Vũ Chi Húc cầm điện thoại nhìn cái tên hiện lên, sau đó hơi cười kết nối rồi đặt bên tai. gocchuyenaudio.com Hello Tiểu Dạ, dạ tìm tôi có chuyện gì? Anh đang làm cái gì vậy? Có thời gian không? Trong di động truyền đến thanh âm cực kỳ vội vàng của Mạc Thâm Dạ. Người bận rộn giống như tôi, anh cho rằng có thời gian sao? Vũ Chi Húc cười xấu xa hỏi lại. Không có thời gian thì cũng phải nặn ra cho tôi, lập tức tới Mạc Gia ngay. Mạc Gia, Vũ Chi Húc nghe thanh âm sao động của hắn, chợt thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Ba xuất hiện rồi, cái gì, ông ấy không phải đã chết rồi sao? Vũ Chi Húc khiếp sợ, chuyện này sẽ giải thích với anh sau, tóm lại anh mau đến Mạc Gia đi, lần này có khả năng xảy ra chuyện lớn, có lẽ sẽ lấy cả mạng anh nữa đấy. Vì cha nuôi, chết cũng đáng, vậy mau hành động đi, được tôi lập tức tới ngay, chuyện này không thể nói cho chú Trung. Tôi biết rồi, Vũ Chi Húc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bước tới tủ đầu giường lấy hai khẩu súng lúc sắt ở sau lưng, lấy đạn cùng một số thứ cần thiết cuối cùng vội vàng xoay người đi tới cửa. Tay vừa mới mở cửa ra nhưng lại thấy Trung Khuê đứng trước mặt. Thật sự là quá tệ, sau lúc này lại gặp phải ông ta. Trung Khuê giảo hoạt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Cậu muốn đi đâu, đi làm chuyện riêng, Vũ Chi Húc giả bộ tự nhiên trả lời. Chuyện riêng, là chuyện gì? Trung Khuê truy vấn, đã là chuyện riêng, đương nhiên không thể nói cho chú rồi. Vũ Chi Húc mỉm cười. Phải không? Trung Khuê cẩn thận nhìn hắn vài giây, nhiên sau đột nhiên nói. Nếu cậu đã không nói thật vậy đừng bước ra khỏi căn phòng này. Ôi chao, ai ôi! Vũ Chi Húc một mặt kinh ngạc, làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là hỏng bét hết rồi. Biệt thự Mạc Gia, địa lao tầng thứ nhất. Hai tiếng sau Mạc Tử Hàn trở lại nhà ra Mạc Hình Thiên, chân dẫm lên đầu ông, đôi mắt cúi xuống nhìn gương mặt thống khổ đó. Như thế nào, thuốc do tôi nghiên cứu cảm giác thế nào? Hắn lạnh lùng hỏi, Mạc Hình Thiên nhắm hai mắt không có mở ra. Ông hé miệng, nói đứt quãng. À, còn, tốt, Mạc Tử Hàn mày nhíu lại, tức giận tiết ra ngoài. Ông vì sao không chịu nói với tôi? Chẳng lẽ dám làm, cũng không dám nhận sao? Xem ra lá gan của ông thật đúng là nhỏ, có phải sợ sau khi tôi biết sẽ giết ông? Hắn châm chọc hỏi, Mạc Hình Thiên chợt mở mắt lãnh liệt nhìn hắn nói. Nếu tôi nói rồi, cậu sẽ, giết tôi sao? Mạc Tử Hàn chợt trầm mặc, Mạc Hình Thiên thấy hắn do dự, không nhịn được khẽ nói. Vì cha báo thù, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cậu vì sao, còn phải do dự chứ? Mạc Tử Hàn mở to mắt, quả nhiên người kia là, giọng hắn dừng lại, không sai, Mạc Hình Thiên thừa nhận cũng minh xác nói. Người đàn ông kia, là, cha của cậu, là tôi. Lúc cậu vẫn là trẻ con, đã cướp cậu từ trong tay ông ta. Chấm, vì sao phải làm như vậy? Mạc Tử Hàn chất vấn. Bởi vì, tôi hận hắn. Mạc Hình Thiên tạm dừng, sau đó thở hổn hển, thân thể chậm rãi thích ứng loại thống khổ này, thanh âm cũng từ từ ổn định, sau đó ông nói tiếp. Hắn không chỉ giết cha tôi, còn gián tiếp tính phá hủy hạnh phúc trong tay tôi, người đàn ông kia hắn đáng chết, nhưng tôi sẽ không để hắn chết thống khoái như vậy, tôi muốn tra tấn hắn, tôi muốn hắn thống khổ từ từ cuối cùng ở chết ở trong tay con trai của hắn. Ha, ha ha ha, cậu biết không, lúc cậu 10 tuổi tôi thấy cậu giết chết hắn, trái tim của tôi thật sự cực kỳ thống khoái. Tôi rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Hàn mở to mắt phẫn nộ nhìn ông ta cười, nghe tiếng cười của ông ta chợt xoay người nắm lấy cổ áo ông ta, nhấc ông ta khỏi mặt đất. Chính là bởi vì tôi là con trai kẻ thù cho nên từ nhỏ ông đã đối đãi với tôi như thế, phải vậy không? Hắn phẫn nộ chất vấn. Đúng vậy, Mạc Hình Thiên trả lời. Vì báo thù cho nên ông lợi dụng tôi. Đúng vậy, ông cho tới bây giờ chưa từng coi tôi là con ông, cho dù là một giây, ông cũng không có, có phải hay không? Đúng vậy, a a a a a. Mạc Tử Hàn hét to, ném ông ta xuống đất, sau đó rút súng chỉ vào ông ta nói. Tôi muốn giết ông, tôi muốn giết ông. Mạc Hình Thiên vô lực nằm trên mặt đất, ông nhìn hắn, lần đầu tiên cười ôn nhu, nói. Giết tôi đi, báo thù cho cha cậu đi. Tay Mạc Tử Hàn siết chặt nhưng ngón trỏ động tới cò súng lại không thể đi tiếp mà chân hắn không tự giác lùi về sau. Hắn muốn giết này người đàn ông này, hắn nên vì cha hắn báo thù, hắn hẳn làm vậy mới đúng, nhưng, vì sao hắn không thể xuống tay? Mạc Hình Thiên thấy hắn do dự cười càng lớn, tiếp tục nói. Cậu không muốn báo thù cho cha cậu sao? Cậu chẳng lẽ quên hắn trước khi chết như thế nào? Quả nhiên, giống như tôi đã từng nói, cậu căn bản không có tư cách làm long đầu hắc đạo, bởi vì cậu không quả quyết, luôn xử trí theo cảm tính, căn bản là khó thành đại sự, người giống như cậu, không thể ngồi yên ở vị trí long đầu này, cậu nhất định sẽ bại bởi Trung Khuê, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Quả nhiên, ông lặp lại hai chữ này, sau đó châm chọc, cậu một điểm so ra đều kém thâm giả, một câu cuối cùng này của ông ta, đã đâm sâu vào trái tim Mạc Tử Hàn. Phẫn nộ bùng nổ che kín lý trí của hắn. Hắn không quả quyết, hắn xử trí theo cảm tính, hắn khó thành đại sự, hắn sẽ thua bởi Trung Khuê, hắn thất bại thảm hại, hắn một điểm so ra đều kém Mạc Thâm Giả, Mạc Hình Thiên, hắn hung tợn gọi tên ông ta, đôi mắt tràn ngập lửa giận nói. Ông đã muốn chết vậy, tôi sẽ thành toàn cho ông, để ông thấy tôi cuối cùng có giống như lời ông nói hay không. Hắn dứt lời, ngón trỏ liền phẫn hận bóp cò. Bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn nháy mắt xuyên qua trái tim ông ta, giống như lúc hắn 10 tuổi, dùng chùy thủ. Giống như dao, đâm qua trái tim cha ruột hắn, hắn lại một lần giết chết. Cha, mình, mà ngay khi Mạc Hình Thiên cảm nhận được viên đạn bay qua trái tim mình, lộ ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn. Ông sớm nên chết, ông nên sớm chết trong tay người đàn ông này. Hiện tại tốt rồi, nguyện vọng của ông đã trở thành sự thật, ông có thể đi tìm Ngọc Nhi ông yêu nhất. Cảm ơn, cậu, ông khẽ cảm tạ, Mạc Tử Hàn nghe được câu này, thân thể cứng đờ, súng trong tay rơi xuống. Bốp, bốp, bốp, cây súng nhảy lên mấy cây sau đó liền im lặng, nhưng vào lúc này. Rầm, một tiếng nổ cửa lao mở ra, từ Thất Thất, Mạc Thâm Dạ, Phương Lam cùng xuất hiện, mà Kim Hâm, Hỏa Diễm cùng một đám cấp dưới mặc Âu phục đen ngăn cản họ từ lúc vào cửa biệt thự cũng hốt hoảng tiến vào ngăn chờ bọn họ. Ba người thấy Mạc Hình Thiên nằm trên mặt đất cùng kêu to. Ba, cha nuôi, chú à, đồng thời bọn họ cùng chạy tới, liều lĩnh đẩy người chắn trước mặt đi tới bên cạnh Mạc Hình Thiên. Mạc Hình Thiên lúc này còn một tia ý thức, ông còn tưởng bản thân gặp ảo giác, đôi mắt lại thấy khuôn mặt Từ Thất Thất giống như đúc khuôn mặt Ngọc Nhi. Không tự giác mỉm cười, mở miệng, vươn tay, vuốt ve gương mặt Từ Thất Thất mặt, sau đó khẽ nói. Con gái, góc truyện audio.com, của ta, cách chương.